The Gamer Hệ Thống, chương 661, Lucy Hatfilia, bom nhân ngày 1 năm đăng truyện 5/5. Góc truyện audio.com, dạo bước xung quanh thị trấn Hazen thì hắn thấy kiến trúc nơi này mang theo phong cách thời trung cổ không khác trong truyện là mấy. Theo hắn nhớ thì Lucy sẽ có mặt ở thị trấn này cùng lúc với khi Nasu mới xuống tàu không bao lâu. Như vậy thì trước hết hắn cần tìm cửa hàng phép thuật duy nhất của thị trấn này, từ đó hắn có thể lần theo dấu vết của Lucy. Mặc dù hắn chỉ việc mở ra Haki là có thể tìm được Lucy ngay nhưng hắn cảm thấy mình không cần phải quá vội vàng làm gì. Tốt nhất là nên đợi đến khi Lucy bị tên Salamander giả mạo kia bị bắt thì hắn xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân là vừa kịp. Cho dù hắn không sử dụng Haki để tìm kiếm thì sau khoảng 10 phút hắn cũng đã tìm được tung tích của Lucy khi đi ngang qua một đám đông. Qua là Salamander-sama kia, hắn đang đi thì nghe thấy tiếng hò reo của mấy cô gái thì liền quay qua nhìn. Ngay lập tức hắn đã thấy được trong đám đông kia nổi bật ra một cô gái tóc vàng xinh đẹp có bộ ngực rất lớn và đeo một chùm chìa khóa có hình thù kỳ lạ ở bên hông. Đó không phải ai khác mà chính là Lucy Hatfilia, nữ tinh linh pháp sư luôn đồng hành cùng với Nasu. Lucy thừa hưởng vẻ đẹp cao quý của mẹ mình là Layla Hatfilia cộng thêm lối ăn mặc phóng khoáng khiến cho cô hết sức quyến rũ. Lúc này Lucy quả nhiên là đang bị phép thuật thôi miên của tên Salamander giả mạo kia khiến cho mê muội. Người mà là Salamander sao? Hắn liền bước tới gần và cố tình nói lớn. Lập tức tất cả mọi người liền chú ý tới hắn, Lucy vốn là một pháp sư thì ngay lập tức đã tỉnh táo lại từ phép thuật thôi miên của tên Salamander giả. Người vừa nói gì hả? Mau xin lỗi Salamander-sama đi. Mấy cô gái bình thường thì lại vẫn chưa tỉnh táo lại muốn kéo hắn tới trước mặt của tên giả mạo kia để nhận lỗi nhưng khi đưa tay ra thì họ như bị một màn chắn vô hình đẩy sang một bên. Thôi không sao đâu các quý cô, chắc cậu ta nói chơi thôi. Tên Salamander giả mạo nói tôi có việc phải đi trước đây. Tên Salamander kia làm cái trò giả mạo này đã lâu nên kinh nghiệm đầy mình, nhìn thấy cảnh tượng đó thì gã liền hiểu hắn cũng là một pháp sư nên để tránh bị lộ danh tính thì nên rút đi thì hơn. Tên này lập tức tạo ra một ngọn lửa và đứng lên nó để rời đi. Mặc dù đây là một phép thuật khá là tầm thường nhưng đối với những cô gái bình thường kia thì nó hết sức là ấn tượng. Đúng là đồ chơi chẽn. Lúc này hắn bỗng nghe được một giọng nói có chút bực mình vang lên từ phía sau. Hắn quay lại thì thấy Lucy đã tới gần hắn, thấy hắn chú ý tới mình thì Lucy liền nở một nụ cười tươi tắn. Khi nãy thật sự là cảm ơn cậu nha, Lucy nói. Tên Salamander đó vừa mới sử dụng bùa mê, một thứ phép thuật bị cấm suốt bấy lâu nay, nhờ có cậu can thiệp mà tôi mới hóa giải được phép thuật đó. Tinh, độ hảo cảm của Lucy Hatfilia tăng lên 70 điểm. À quên, không giới thiệu, tôi là Lucy, trông vậy thôi nhưng tôi cũng là một pháp sư đó, Lucy nháy mắt nói. À tôi biết rồi, cậu là tinh linh pháp sư phải không? Hắn chỉ vào chùm chìa khóa mà Lucy đeo bên hông nói. Cậu cũng biết về khóa tinh linh à? Mặc dù tinh linh pháp sư không phổ biến lắm nhưng bọn tôi đều rất là mạnh đấy, Lucy vui vẻ nói. Chỉ có điều là bây giờ tôi vẫn chưa gia nhập hội nào cả. Nghe Lucy nói chuyện một cách hào hứng thì hắn cũng không cắt ngang mà yên lặng nghe, chỉ có Happy thì cảm thấy Luco nói hơi nhiều. À xin lỗi, chắc tôi nói hơi nhiều quá mà quên không hỏi tên các cậu. À tôi à Nasu, còn đây là Happy, hắn trả lời. Xin chào, góc truyện audio.com, Happy giơ tay lên nói. Ở giới phép thuật thì động vật biết nói cũng không phải là quá hiếm có nên khi Happy mở miệng thì Lucy cũng không bị bất ngờ gì cả. Cậu nên cẩn thận thì hơn, thời buổi bây giờ rất là hỗn loạn, cậu xinh đẹp như vậy thì rất dễ rơi vào tầm ngắm của lũ người xấu đấy, hắn nói. Thấy hắn khen mình xinh đẹp thì Lucy vui mừng ra mặt. Vậy Nasu và Happy phải không, tôi có việc phải đi trước rồi, hẹn khi nào có dịp thì gặp lại nha. Sau khi trò chuyện một lát thì Lucy liền chuẩn bị rời đi. Có lẽ là Lucy đang định đi tìm nhà trọ rồi ngày hôm sau lên đường tới Magnolia để xin gia nhập Fairy Tail đây mà. Hắn liền vẫy tay chào Lucy và sau đó liền cùng Happy rời đi. Nhưng mặc dù đã bỏ đi thì hắn cũng đã mở ra Haki quan sát để theo dõi tình hình của cô. Thật là thất vọng quá nhỉ Nasu, chúng ta vẫn không tìm được Ainu. Lúc đang đứng ở cạnh một dãy lan can thì Happy vỗ vào lưng như đang an ủi hắn vậy. Không sao đâu Happy, chúng ta cứ từ từ mà tìm là được, với lại bây giờ tớ cũng có gia đình của riêng mình rồi mà. Hắn đưa tay xoa đầu Happy khiến cho nó rung động. Buổi tối, khi màn đêm buông xuống thì Lucy cũng đã nhận lời tên Salamander giả mạo mà tiến lên du thuyền của tên này. Tên Salander này vốn là một tay buôn nô lệ chuyên đi lừa gạt những cô gái nhẹ dạ cả tin và bắt cóc họ. Mục tiêu của tên này là những thiếu nữ trẻ đẹp thì không có lý do gì mà tên này lại bỏ qua một người xinh đẹp như Lucy cả. Tên này vẫn sử dụng bài cũ là giả mạo thân phận khiến cho Lucy nghĩ rằng gã là pháp sư của Fairy Tail nên mới dễ dàng sập bẫy và đi lên du thuyền của tên này. Happy, chúng ta còn có việc chưa giải quyết xong với tên Salamander kia đấy, hắn đứng trên lan can nói. Happy cũng không hỏi gì mà liền mở ra đôi cánh của mình và bay lơ lửng bên cạnh hắn. Không cần đâu Happy, cậu cứ bay bên cạnh là được rồi, hắn không bám vào Happy mà nói. Trong lúc Happy còn đang thắc mắc thì hắn liền nhảy khỏi lan can và bay thẳng về phía trước. Happy hết sức kinh ngạc khi thấy hắn biết bay nên lập tức đuổi theo. Nasu, cậu không có cánh sao lại bay được, hắn bay cũng không nhanh nên Happy vẫn có thể theo kịp được. Trên du thuyền, trên đời này không thiếu những con nhỏ ngốc nghếch ngây thơ, nghĩ rằng mọi chuyện đều là màu hồng. Tên Salamander giả mạo nói tinh linh pháp sư không có khóa tinh linh thì cũng chỉ là vô dụng, cưng hãy ngoan ngoãn mà nghe lời đi. Tên giả mạo cầm chùm chìa khóa tinh linh của Lucy và ném nó ra khỏi cửa sổ trên thân tàu và rút ra một thanh sắt đang cắm trong lò sưởi và tiến về phía Lucy đang bị mấy tên cao to khác giữ chặt lấy hai tay. Trước hết là phải đóng dấu nô lệ cho cưng đã, hơi nóng đấy, dáng mà chịu nhé. Lucy lúc này hết sức tức giận nhưng không có chìa khóa tinh linh, cô chẳng khác nào một thiếu nữ bình thường nên không thể nào thoát khỏi sự khống chế của mấy tên đàn ông lực lưỡng mà chỉ có thể căm tức mà nhìn chằm chằm vào tên Salamander giả mạo. Tôi đã nói rồi mà, một cô gái xinh đẹp như cậu mà không cẩn thận là bị bọn người xấu bắt cóc như chơi ấy. Đúng lúc này một giọng nói vang lên. Đứa nào, tên giả mạo và mấy tên thuộc hạ quay trái quay phải để tìm xem ai vừa lên tiếng. Đúng lúc này một luồng khí áp cực mạnh xộc thẳng vào trong khoang tàu thông qua cái cửa sổ mà vừa nãy tên kia ném chùm chìa khóa của Lucy ra. Dầm mương, nguyên một mảng lớn xung quanh cái cửa sổ đó bị đánh thủng và luồng khí áp mang theo những mảnh gỗ vụn đâm thẳng vào. Góc truyện audio.com, những tên kia, những mảnh gỗ ngọn đâm thấu da thịt khiến cho bọn chúng kêu lên thảm thiết, nhưng kỳ lạ là Lucy đứng ở giữa thì lại không hề bị xây xát gì hết. Nasu, Lucy thấy hắn và Happy tiến vào trong khoang tàu thông qua lỗ thủng lớn trên thân tàu thì ngạc nhiên. Xem ra là cậu lại nợ tôi thêm một lần nữa rồi, hắn cười cười. Happy, mang Lucy đi đi, đám này cứ để tớ xử lý. Happy liền bay tới và tóm lấy Lucy từ phía sau rồi mang cô bay ra ngoài thông qua lỗ thủng. Lúc nãy Happy không phải chở hắn tới nên vẫn đủ sức để mang Lucy lên bờ. Thằng ôn con khốn kiếp, mày phá hỏng chuyện của tao hết lần này tới lần khác. Tên giả mạo ít ra cũng là một pháp sư hệ hỏa, dù không cao cấp nhưng dùng lửa đốt cháy mấy mảnh gỗ vụn thì vẫn thừa sức, tao sẽ khiến mày trả giá. Khi đang nói bỗng nhiên tên này lại không còn nhìn thấy bóng hình của hắn đâu nữa. Trả giá à, câu này phải để tao nói mới. Đúng lúc này hắn xuất hiện ở bên cạnh tên giả mạo kia và còn cầm trong tay cây gậy sắt dùng để đóng dấu nô lệ lúc nãy còn ở trong tay tên này nữa. Tao định cho mày hưởng thụ sự đau đớn tột cùng mà mày chưa bao giờ có thể tưởng tượng được, cố gắng đừng có chết sớm quá nhé. Lúc này Lucy đã được Happy mang lên trên bờ và lo lắng nhìn về phía chiếc du thuyền. Đừng lo, Nasu không sao đâu, cậu ấy là pháp sư của Fairy Tail mà. Happy thấy Lucy lo lắng thì nói. Fairy Tail, là hội pháp sư Fairy Tail ở Magnolia sao? Lucy nghe Hap nói vậy thì kinh ngạc, vậy còn tên Salamander kia? Là giả mạo đấy, Nasu bảo muốn dạy cho chúng một bài học vì tội dám bôi nhọ danh tiếng của Fairy Tail. Happy trả lời, nhìn kìa, cậu ấy về rồi kìa. Lucy nhìn ra phía ngoài biển thì thấy một bóng người đang bay về phía cô và xung quanh còn có các cô gái đã bị dụ lên thuyền đang bay lơ lửng nữa. Không sao chứ Lucy, hắn vừa mới đáp xuống trước mặt Lucy thì hỏi. Cậu tên Salamander giả mạo kia đâu rồi? Lucy hỏi, tên đó sẽ không xuất hiện nữa đâu, hắn nói. Những tên buôn nô lệ kia sau khi bị hắn tra tấn thì đều đã chết cả rồi, mấy cô gái này do nghe thấy tiếng gào thét nên chạy tới xem và lập tức ngất đi khi thấy cơ thể không chỗ nào lành lặn của mấy tên buôn nô lệ. Hắn đã xóa bớt phần ký ức đó trong đầu của họ, nếu không khi tỉnh dậy khéo mấy cô gái này sẽ phát điên hết cả. Cách chương.